vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 551. Tìm đường chết sự vô pháp. Cổ thành bên ngoài, phi độ chiến thuyền vị trí. Hỏa hoàng ngắm nhìn cổ thành chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu có hỏa diễm thiêu đốt. Tại hỏa hoàng phía sau, đứng đấy kiếm hoàng cùng hoa hoàng. Hai người thần sắc cũng hơi hơi ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phải đợi người cũng còn không có xuất hiện. Hỏa hoàng tiền bối, 3 tháng kỳ hạn đã đến, chúng ta vẫn là nên rời đi trước a. Đột nhiên, hậu phương bung thuyền một đạo thanh âm vang lên, mở miệng nói chuyện là một thanh niên cụt tay. Hỏa hoàng lạnh lùng quét thanh niên cụt tay liếc mắt, trầm mặt không nói. Sử vô pháp, ngươi tại trong cổ thành có từng gặp qua Lưu Thường. Hoa hoàng mang theo khàn khàn thanh âm vang lên, đục ngầu nhưng lại thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên cụt tay. Rất hiển nhiên thanh niên cụt tay chính là Sử vô pháp. Sử vô pháp con ngươi khẽ run lên, tựa như không dám cùng hoa hoàng nhìn thẳng, trầm ngâm lúc này nói. Gặp qua. A. Hoa hoàng nhíu mày, già nua như là cây khô bì bì ra vặn đến cùng một chỗ. Sử vô pháp ra vẻ thâm trầm, trên mặt lộ ra bi thương vẻ, nói. Hoa hoàng tiền bối, Nhược Lưu Thường, nàng chết. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên ở giữa, hoa hoàng trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ, đục ngầu con ngươi đột nhiên biến thanh minh vô cùng, mang theo một cỗ hung quang tựa như muốn đem Sử vô pháp cho gạt bỏ. Bung thuyền tu sĩ dọa đến sắc mặt phát lạnh, cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, thậm chí trên người thật giống như bị vô số lợi nhận cắt đứt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hồi lâu, giữa hàm răng mới phun ra một câu. Là ai? Băng lãnh lời nói quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm Sử vô pháp, không ít người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều biết rõ Nhược Lưu Thường là thế nào chết. Dù sao, lúc đầu có rất nhiều người ở đây tận mắt nhìn đến Nam Cung Thiên Giật giết Nhược Lưu Thường, chỉ là Sử vô pháp dám nói ra Nam Cung Thiên Giật sao? Là Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Sử vô pháp lộ ra vẻ sợ hãi, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Sử vô pháp cũng dám hãm hại Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, hơn nữa còn bốc lên lừa gạt hoa hoàng nguy hiểm, thật đúng là thật lớn mật. Bất quá, bọn hắn giận mà không dám nói gì, không có người nào nguyện ý đi đắc tội Sử vô pháp. Sử vô pháp dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa hắn người sau lưng thế nhưng là Sở gia. Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng. Các ngươi thật đúng là thật ác độc a, Sở Dịch Phong cái chết cùng các ngươi có quan hệ, bà lão không cùng các ngươi so đo, ngươi, các ngươi cũng dám giết ta Đổ Nhi, bà lão ta theo các ngươi không chết không thôi. Hoa hoàng trong tay quải trượng hung hăng đâm tại bung thuyền, sát khí quét sạch tứ phương, từng đóa hàn băng chi hoa nở rộ mà ra, đám người dọa đến ngã ngồi một chỗ. Sử vô pháp. Nhược Lưu Thường thực sự là Tiêu Phàm giết. Hỏa hoàng nhíu mày lại, hắn không tin Tiêu Phàm sẽ làm ra việc này. Nhược Lưu Thường dù sao cũng là hoa hoàng đồ đệ, về phần Sở Khinh Cuồng, hắn lại không đáng kể. Là Sử vô pháp nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng, các ngươi là mạnh, có mạnh hơn có thể mạnh hơn hoa hoàng sao? Các ngươi chết cũng liền thôi, nếu như còn sống, cũng tất nhiên sẽ chết ở hoa hoàng trên tay. Sử vô pháp, ngươi đánh giám. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh gian nan đi lên trước, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy, một người mặc áo bào trắng, chỉ có một tay thanh niên đi tới. Nhìn thấy áo bào trắng thanh niên cụt tay, đám người lộ ra vẻ cổ quái, Sử vô pháp đoạn một tay, cái này áo bào trắng thanh niên làm sao cũng đoạn một tay. Sử vô pháp quay đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một đạo băng lãnh lợi mang, sắc mặt âm tình bất định quát lên. Ngươi mới thả cái rắm. ta lúc ấy tự mình ở đây chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt Hoa Hoàng sao? Ngươi xử vô pháp tự mình ở đây. Ta mới tự mình ở đây. Ta đây một tay chính là tại một trận chiến kia bên trong bị chém đứt, nơi này khẳng định có rất nhiều người nhìn thấy. Áo bào trắng thanh niên cụt tay cười lạnh nói. Hoa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng ba cái nhất thời không biết tin tưởng ai. Hoa Hoàng sắc bén con ngươi chuyển hướng bung thuyền trên trăm cái tu sĩ, tất cả mọi người dọa đến cúi đầu. Bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Sử Vô Pháp, cũng không dám đắc tội Hoa Hoàng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Vậy ngươi nói là ai giết Nhược Lưu Thường? Hỏa Hoàng bỗng hỏi. Là Nam Cung Thiên Giật. Áo bào trắng thanh niên cụt tay không chút do dự nói. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Mẹ ngươi không muốn sống à, dám bán đứng Nam Cung Thiên Giật. Tại tất cả mọi người nhìn lại, cái này tay cụt áo bào trắng thanh niên tuyệt đối không cách nào sống sót rời đi phi độ chiến thuyền. Một khi Nam Cung Thiên Giật xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật vì sao muốn giết Lưu Thường? Hoa Hoàng ngữ khí cũng không có vừa mới như vậy cường ngạnh, ứng phó Tiêu Phàm, nàng không đặt ở trong lòng, dù là Hỏa Hoàng cũng không dám quản. Nhưng là Nam Cung Thiên Giật chính là một chuyện khác, cho dù Chiến Hồn Học Viện Hoàng Phủ Chiến Hoàng cũng không dám cùng Nam Cung gia tộc là địch. Nếu như Nhược Lưu Thường là chết ở Nam Cung Thiên Giật trong tay, há không phải chết vô ích? Hoa Hoàng tiền bối, hắn khẳng định đang nói láo, Nhược Lưu Thường rõ ràng là bị Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng giết chết. Tiểu tử này nhất định là cùng đại đế tử có thù mới nói như vậy. Sử Vô Pháp vội vàng nói, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào trắng thanh niên cụt tay, trong lòng lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi dám đối địch với ta, nhìn ta không chơi chết ngươi. Áo bào trắng thanh niên cụt tay đột nhiên đi đến Kiếm Hoàng trước mặt, hơi hơi thi lễ nói. Kiếm Hoàng tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối, Vãn Bối Bạch Vũ, chính là cùng Lâu Ngạo Thiên cùng Tiêu Phàm đến từ cùng một địa phương, chuyện ngày đó, Vãn Bối tận mắt nhìn thấy. Bạch Vũ. Kiếm Hoàng cau mày một. Nhìn xem áo bào trắng thanh niên cụt tay, trong lòng tại suy nghĩ lấy cái gì. Tiểu tử, nguyên lai ngươi là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, khó trách ngươi sẽ thay Tiêu Phàm nói chuyện. Hiện tại ngươi còn dám tại Kiếm Hoàng tiền bối trước mặt hung hăng càn quấy. Thật đúng là tự tìm cái chết. Sử Vô Pháp nhìn thấy Kiếm Hoàng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nơi nào sẽ cho Bạch Vũ cơ hội. Đột nhiên, Sử Vô Pháp đưa tay một trường hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ chỉ là chiến vương đỉnh phong, chỗ nào lại là Sử Vô Pháp đối thủ, cái này một kích xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăn! Cũng ở nơi này, Hỏa Hoàng đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ trước người, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ bá đạo hồn lực ba đồng sông thẳng Sử Vô Pháp mà đến. Sử Vô Pháp ở đâu là Hỏa Hoàng đối thủ, thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp thua ở bung thuyền, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Nơi này có ngươi xuất thủ phần sao? Hỏa Hoàng lạnh như băng nhìn xem Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp nơi nào còn dám nói câu nào. Hỏa Hoàng đang nghe Tiêu Phàm hai chữ lúc, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt liền cùng thiện rất nhiều. Huống chi, Sử Vô Pháp là vu oan Tiêu Phàm, mà Bạch Vũ lại là cho Tiêu Phàm lấy một thanh bạch. Hỏa Hoàng tự nhiên trước tiên tin tưởng Bạch Vũ. Nói tiếp. Hỏa Hoàng vừa nhìn về phía Bạch Vũ nói. Đúng. Bạch Vũ rốt cuộc buông lỏng một hơi, sau đó đem bản thân chỗ biết rõ sự tình, một năm một mười nói một lần. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người cau mày một. Mà Hoa Hoàng thần sắc lại là càng ngày càng băng lãnh. Nàng sát cơ nở rộ con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Sử Vô Pháp. Nàng không cách nào tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, tự nhiên chỉ có thể đem cừu hận chuyển rời đến lừa gạt nàng Sử Vô Pháp trên người. Ngươi dám gạt ta? Hoa Hoàng quát chói tai một tiếng, Mạn Thiên Hoa Vũ đột nhiên từ hắn trên người nở rộ. như vòi rồng nhào về phía Sử Vô Pháp. Hoa Hoàng tiền bối, ta không lừa ngươi. Sử Vô Pháp vô cùng hoảng sợ, vội vàng thời khắc, hóa thành một vệt sáng hướng về phi độ chiến thuyền chạy ra ngoài. Đáng tiếc, hắn thân ảnh vừa mới rời đi chiến thuyền, liền bị vô số hoa vũ vây quanh, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vẹn vẹn trong nháy mắt, Sử Vô Pháp liền chỉ còn lại một bộ xương, sau đó bị tử vong hoang mạc cương phong bao phủ. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Hỏa Hoàng lạnh rên một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì đồng tình, hắn bình thường ghét nhất chính là loại này âm hiểm tiểu nhân. Lâu Ngạo Thiên bọn hắn tại sao còn không xuất hiện? Kiếm Hoàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sử Vô Pháp liếc mắt, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào cổ thành vị trí, đột nhiên thâm thúy trong con ngươi lóe qua một sợi tinh quang, chậm chạp nói: "Đến." Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 552. Về Ly Hỏa Đế Đô. Cổ thành vị trí, mấy đạo thân ảnh kích xạ mà tới, tiến vào cổ thành lúc, tất cả tu sĩ đều sẽ gặp được một cỗ áp lực thật lớn, mà rời đi cổ thành cỗ kia áp lực cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Là cửu đế tử bọn hắn. Bung thuyền tu sĩ hoảng sợ nói, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi chi ý. Không ít người thế nhưng là biết rõ, bàn tử bọn họ là tiến vào thiên cơ tháp, hơn nữa thiên cơ tháp đã trải qua sụp đổ, bàn tử bọn hắn nên chết mới đúng a, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, ta liền biết rõ các ngươi sẽ không chết. Bạch Vũ đột nhiên cười lên ha hả, trong mắt có một tia hơi nước bốc hơi. Làm sao, ngươi trước đó chẳng lẽ coi là bọn hắn chết sao? Hỏa Hoàng không hiểu nhìn xem Bạch Vũ. Bạch Vũ mặc dù đem Nam Cung Thiên Giật diệt sát Nhược Lưu Thường sự tình nói một lần, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào thiên cơ tháp sự tình, lại ngậm miệng không nói, Hỏa Hoàng bọn hắn tự nhiên không biết. Bạch Vũ gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phi độ chiến thuyền trên. Bàn tử, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất, Phong Lang, Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong, tám cái tất cả đều xuất hiện, mấy người sớm tại mấy ngày trước liền chạy tới cổ thành biên giới. Chỉ là bọn hắn một mực chờ đợi đợi Tiêu Phàm, cho nên mới không có lên thuyền. Ngoan Đổ Nhi, Tiêu Phàm đâu? Hỏa Hoàng nhìn đám người liếc mắt, lại là không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, hắn nhưng là rõ ràng Tiêu Phàm thế nhưng là Bắc lão đồ đệ a. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, bản thân như thế nào cùng Bắc lão bàn giao? Nam Cung Thiên Giật đâu? Không đợi đám người trả lời, Hoa Hoàng hung quang bắn ra bốn phía, trong giọng nói đều là chất vấn chi ý, nhất là nhìn về phía bàn tử áng mắt thập phần bất thiện. Chết. Bàn tử lãnh đạm nói ra, trên người phóng thích người một cỗ hoàng giả khí thế cùng uy nghiêm, căn bản không thua với Hoa Hoàng. Đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ bàn tử, chiến lực không thua với chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có lẽ tại trên thực lực tạm thời không bằng Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể làm đến. Đã ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta cần gì phải khách khí đâu. Chết. Hoa Hoàng đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một mặt không tin bộ dáng. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng là thần sắc cứng lại, bọn hắn ầm ầm cảm giác phát sinh một chút sự tình, chỉ là cụ thể là cái gì, bọn hắn lại đoán không được. Những người khác nghe vậy, tất cả đều chấn kinh không thôi, Nam Cung Thiên Giật là người nào, đây chính là Đại Ly Đế Triều trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a, vậy mà chết. Phóng nhãn Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều cùng tuổi một đời, lại có ai có thể giết chết được hắn? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giết ta Đổ Nhi, thủ này không đổi trời chung. Hoa Hoàng vẫn như cũ không nghĩ như thế buông tha Nam Cung Thiên Giật, dù là Nam Cung Thiên Giật phía sau là Nam Cung gia tộc. Ngươi muốn tin hay không? Bàn tử để lại một câu nói. Liền nhìn về phía một bên Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng tiền bối, Tam đệ khả năng còn muốn một chút thời gian, phiền phức chờ lâu chốc lát. Có thể. Hỏa hoàng thật sâu nhìn bàn tử liếc mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, dù là bàn tử không mở miệng, hắn cũng sẽ chờ một lát, trừ phi Tiêu Phàm chết ở cổ thành bên trong. Nghe được bàn tử mà nói, hỏa hoàng cũng buông lỏng một hơi, chí ít hiện tại xem ra Tiêu Phàm còn sống. Cái khác tu sĩ trầm mặt không nói, một bộ không liên quan đến mình sự tình bộ dáng. Dù là có ít người biết rõ Tiêu Phàm giết chết Nam Cung Thiên Giật sự tình cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hoa hoàng tiền bối, lưu thường nàng. Sở khinh cuồng hít sâu một cuối cùng đi đến hoa hoàng bên người, lấy tay vung lên, nhược lưu thường thi thể đột nhiên xuất hiện ở bung thuyền. Nhìn xem đảo kia trắng bệch, không có chút huyết sắc nào thi thể, hoa hoàng già nua thân thể hung hăng run rẩy một. Liên tiếp lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nam Cung Thiên Giật. Hoa hoàng nghiến răng nghiến lợi, đục ngầu hai mắt càng ngày càng mông lung, sát ý không thèm mảy may che giấu. Nếu như Nam Cung Thiên Giật ngay tại nơi này, hoa hoàng tuyệt đối dám giết hắn. Hoa hoàng tiền bối, lưu thường thủ đã trải qua báo, Nam Cung Thiên Giật chết. Sở khinh cuồng hít sâu một nói. Sau đó thối lui đến một bên, nhược lưu thường thi thể, hắn vẫn là giao cho hoa hoàng. Bởi vì tiếp đến, hắn còn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành, lần trước giết Sở Dịch Phong tránh thoát Sở ra truy sát. Nhưng là lần này, hắn đã trải qua không định trốn, sau khi trở về, có lẽ cùng Sở ra ở giữa cũng nên có cái kết thúc. Sở khinh cuồng thanh âm không lớn. Nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Nam Cung Thiên Giật là thật chết. Mọi người biết rõ, Nam Cung Thiên Giật cái chết tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ oanh động toàn bộ Đại Ly Đế Triều. Rất nhiều người trong lòng đang suy đoán đến cùng là ai giết chết Nam Cung Thiên Giật, cũng có số ít người trong mắt trải qua dị dạng quang mang, nếu để cho Nam Cung gia tộc biết là ai giết Nam Cung Thiên Giật. Sẽ hay không thu hoạch được to lớn khen thưởng đâu. Phi độ chiến thuyền phía trên, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế khí tức. Như thế chờ đợi một canh giờ, đám người cảm giác như ngồi bàn trông cùng ngày tế một vòng kim quang xuất hiện thời khắc, cỗ kia kiềm chế khí tức mới tiêu tán không ít. Mấy tức về sau, đạo kim quang kia tựa như tia chớp rơi vào phi độ chiến thuyền phía trên, bàn tử âm trầm trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, người tới chính là Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Xin lỗi, nhường mọi người đợi lâu. Tiêu Phàm mỉm cười. Lâu Ngạo Thiên đám người thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, bọn hắn phát hiện, so với mấy ngày trước đó, Tiêu Phàm cả người lộ ra nội liễm rất nhiều. Phần này nổi liếm, lại là nhường bọn hắn có loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ Tiêu Phàm mấy ngày nay lại có thu hoạch. Hơn nữa, bên cạnh hắn Tiểu Kim, nhìn qua càng thêm bá đạo, toàn thân lông tóc như là tơ lụa thuận hoạt, còn kèm theo hàn băng cùng hỏa diễm khí tức. Hàn huyên lúc này, phi độ chiến thuyền lần nữa khởi động, hướng về Ly Hỏa Đế Đô chảy ra mà đến. Hơn 3 tháng. Sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, lần này cổ địa bí cảnh chuyến đi, đại bộ phận tu sĩ đều có thu hoạch, Tiêu Phàm bọn hắn cũng tất cả đều đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ trở lên cảnh giới. Dù là tại Ly Hỏa Đế Đô cũng coi là cao thủ. Bất quá, Tiêu Phàm bọn hắn tâm tình lại là cực kỳ ngưng trọng, chiến hoàng cảnh tại đối mặt những chân chính cường giả đó, còn vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Nhất là Tiêu Phàm, hắn cũng không chỉ giết Nam Cung Thiên Giật, hơn nữa còn giết Ninh Xuyên, Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đều sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí, liền Sở gia cũng khả năng sẽ không bỏ qua chém giết hắn cơ hội, dù sao, Sở Dịch Phong chết, thế nhưng là cùng hắn có quan hệ. Đúng y phi mạch cùng Sử Vô Pháp đâu. Sở khinh cuồng nhìn quanh bốn phía. Lại là không có gặp y phi mạch cái bóng, dù là thạch hàn kiếm đều ở đám người bên trong, cái này không nên a. Sử Vô Pháp bị hoa hoàng tiền bối giết chết. Bạch Vũ đem trước đó phát sinh sự tình thô sơ giản lược nói một lần, lại nói. Về phần Ý Phi Mạch, từ đầu đến cuối cũng không thấy đến hắn. Sử vô pháp, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn khó thoát khỏi cái chết, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, âm mưu dù kế đây tính toán là cái gì? Đáng tiếc, những ngươi chết mới nhẹ nhõm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đối với Sử vô pháp chết, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì đồng tình. Sử vô pháp là chết không có gì đáng tiếc, bất quá, ta cuối cùng cảm giác tiếp đến có cái gì sự tình sẽ phát sinh. Bàn tử cau mày một. Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa việc này cùng Y Phi Mạch có quan hệ. Sở Khinh Cuồng híp hai mắt, ngắm nhìn phương xa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc. Tiêu Phàm cau mày một, đạt tới chiến hoàng cảnh có thời điểm sẽ đối tối tâm bên trong muốn phát sinh sự tình có chút cổ quái cảm ứng. Hắn biết rõ, bàn tử cùng Sở Khinh Cuồng loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói. Có thể hay không cùng Đại Long Đế Triều có quan hệ. Đại Long Đế Triều phi độ chiến thuyền sớm tại nửa tháng trước liền rời đi. Bạch Vũ chen lời nói. Đại Long Đế Triều sao? Đám người thần sắc ngưng tụ, nửa tháng trước rời đi cổ địa bí cảnh quả thật có chút kỳ quặc. Ngông Cuồng suy đoán không có bất kỳ cái gì dùng trở lại Ly Hỏa Đế Đô lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng. Bởi vì, hắn cũng có một loại khó mà nói rõ bất an cảm giác. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 553. Muốn giết Tiêu Phàm. Sau một ngày, Ly Hỏa Đế Đô thấy ở xa xa Tiêu Phàm bọn hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Nửa chén trà nhỏ thời gian, phi độ chiến thuyền vượt qua hư không, rốt cuộc rơi vào Chiến Hồn Học Viện nội viện quảng trường phía trên. Cổ địa bí cảnh chi hành đến đây là kết thúc. Hỏa Hoàng nhàn nhạt mở miệng tiếng truyền tứ phương nói. Tiếng nói rơi xuống, phi độ chiến thuyền phía trên màn sáng triệt để tán đi, một đám tu sĩ đạp không mà lên, nhao nhao hướng về bốn phía bay đi. Cầm xuống Tiêu Phàm. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ trên cao vang lên, một đạo đạo thân ảnh từ quảng trường tứ phương chảy ra mà tới. Rơi vào chung quanh quảng trường, đem phi độ chiến thuyền vây quanh chật như nêm cối. Một đám tu sĩ bị trận thế này dọa cho nhảy một, hơn trăm người bên trong chiến hoàng cảnh đỉnh phong khí thế đều có mấy cỗ, hơn nữa những người khác đều là chiến hoàng cảnh. Không biết, còn tưởng rằng là có người muốn đem Chiến Hồn Học Viện thiên tài cho một mẻ hốt gọn đâu. Là châm đối Tiêu Phàm. Cái này phục sức. Có vẻ như là Ninh Gia A, chẳng lẽ Tiêu Phàm giết chết Ninh Xuyên sự tình đã bị Ninh Gia biết rõ? Không đúng, chúng ta vừa mới trở lại Đại Ly Đế Triều, làm sao có thể có người sớm nói cho Ninh Gia? Chẳng lẽ là Đại Long Đế Triều người, bọn hắn cố ý để lộ cho Ninh Gia, muốn đưa Ninh Gia vào chỗ chết? Đám người kinh ngạc nhìn xem bốn phía tu sĩ, từ những người kia phục sức liền có thể liếc mắt nhìn ra, những người này là Ninh gia, hơn nữa khí thế hùng hổ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, cố kia bất an cảm giác, rốt cuộc trở thành sự thật, hơn nữa đến nhanh như vậy. Ảnh Phong, Phong Lang Quan Tiểu Thất, Tiểu Minh cùng bàn tử trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem Ninh gia người, mấy người không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại Tiêu Phàm bên chân còn đứng một đầu 2 mét trưởng hoàng kim sắc sư tử, đồng tử màu vàng sát khí nặng nề, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào đi lên đem Ninh gia người cho xé thành mảnh vỡ. Hoàng kim sư tử dĩ nhiên chính là tiểu kim trên người khí tức thập phần phiêu miêu, tại cổ địa bí cảnh bên trong tiểu kim cũng được không được đồ vật. Một thân tu vi vẫn còn Tiêu Phàm phía trên. Bọn hắn gặp nạn thời khắc, Tiêu Phàm không chút do dự đứng ra, bây giờ Tiêu Phàm gặp nạn, bọn hắn chỗ nào còn sẽ chù trừ. Không có quan hệ gì với Tiêu Phàm người rời đi. Một đạo rét lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một người mặc cẩm bào nam tử trung niên từ trong đám người đi ra, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Nghe nói như thế đây, đông đảo tu sĩ không chút do dự thối lui đến dọc theo quảng trường trong đám người. Chỉnh Như Long do dự một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu đứng ở Tiêu Phàm bọn hắn cách đó không xa. Những người khác trừ Bàn Tử bọn hắn bên ngoài, chỉ có Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong Bất Vi Sở Động. Đương nhiên còn có Hỏa Hoàng chờ Tam Đại Hoàng giả. Ninh Vô Thánh. Hỏa Hoàng mấy người thần sắc cứng lại, trong nháy mắt nhận ra người. Người tới chính là Ninh Gia Gia chủ Ninh Vô Thánh, cũng chính là Ninh Xuyên phụ thân. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng, Ninh Mỗ mạo phạm. Ninh Vô Thánh nhàn nhạt chắp tay nói, trong giọng nói lại không có quá nhiều tôn kính, sau đó băng lãnh con ngươi chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, giết con ta thời điểm, ngươi có thể nghĩ đến hôm nay. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, dò xét Ninh Vô Thánh liếc mắt, chỉ từ bề ngoài nhìn lại cùng Ninh Xuyên ngược lại có mấy phần rất giống. Bất quá, Ninh Vô Thánh lại là càng thêm thành thục. Hắn một đầu trắng đen xen kẽ tóc, hai lông mày nhập tấn, giống như hai thanh kiếm đạo cắm vào hắc bạch đám mây bên trong, bá đạo vô cùng. Con trai của ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn về phía Ninh Vô Thánh nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đây là đối Ninh gia coi thường sao? Hỏa Hoàng đều gọi ra Ninh Vô Thánh danh tự. Ngươi vậy mà nói không biết hắn. Nghe nói ngươi Tiêu Phàm một mực ngang ngược càn rỡ, hôm nay gặp mặt còn hơn. Con ta Ninh Xuyên là chết ở trên tay ngươi, là ta không phải sao? Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ hung quang nói. Ninh Xuyên a, tựa như là có như thế một người bị ta sát chư đao cho làm thịt. Tiêu Phàm lộ ra hồi ức hình dạng, mười điểm nghiêm túc nói. Bị ta sát chư đao cho làm thịt. Vây xem đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tiêu Phàm thật đúng là thật lớn mật. Đây là coi Ninh Xuyên là thành heo sao? Nếu như Ninh Xuyên là heo, Ninh Vô Thánh không phải cũng là heo. Thậm chí, Ninh gia tất cả mọi người là heo. Danh con, hôm nay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ta liền không được họ Ninh. Ninh Vô Thánh giận tím mặt. Hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vọt tới. Làm càn. Hỏa Hoàng một tiếng quát như sấm, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Một trường hướng về phía trước đánh tới. Tại Hỏa Hoàng trong bàn tay có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ầm. Hai đại cường giả trong nháy mắt đụng đâm vào cùng một chỗ, đáng sợ hồn lực sóng ánh sáng chấn động tứ phương, tựa như đem hư không đều cho chặt đứt. Hỏa Hoàng đứng sừng sững không trung không nhúc nhích, mà Ninh Vô Thánh lại là rút lui mà quay về, tại mặt đất điểm nhẹ đến mấy lần, mới đứng vững thân hình, kinh hãi nhìn xem Hỏa Hoàng nói. Ngươi đột phá chiến đế cảnh. Chiến đế. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao rơi vào Hỏa Hoàng trên người, vừa mới Hỏa Hoàng hời hợt kia một trường, cũng triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Ninh Vô Thánh nhưng cũng là Hoàng Phủ Chiến Hoàng A, lại bị Hỏa Hoàng một trưởng bắn bay, Hỏa Hoàng thực lực tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết, có lẽ, về sau liền không còn là Hỏa Hoàng, mà là Hỏa Đế. Ngươi cứ nói đi. Hỏa Hoàng mặt coi thường nhìn xem Ninh Vô Thánh, con ngươi lạnh như băng nói. Tại Chiến Hồn Học Viện địa bàn giết Chiến Hồn Học Viện đệ tử, Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Hỏa Hoàng rất ý tứ rõ ràng, ta có thể mặc kệ ngươi cái gì Ninh gia, tại Chiến Hồn Học Viện, liền được dựa theo Chiến Hồn Học Viện quy củ đến. Có đúng không? Ninh Vô Thánh híp hai mắt, sau đó đưa tay vung lên, Ninh gia trên trăm tu sĩ nhao nhao hướng về nơi xa bay đi, chốc lát ở giữa, liền rơi vào quảng trường bên ngoài. Ninh Vô Thánh đứng ở đám người phía trước nhất, cười lạnh nói. Đã sớm biết rõ Tiêu Phàm cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, nơi này không tính là Chiến Hồn Học Viện địa bàn a. Tiêu Phàm, ngươi nếu không lăn đi ra nhận lấy cái chết, Phàm là cùng ngươi có quan hệ người, một cái cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Phàm nghe vậy, cuồn cuộn sát phạt chi ý từ hắn trên người nở rộ mà ra, hắn con ngươi vô cùng băng lãnh, thân hình lói lên trong nháy mắt từ phi độ chiến thuyền trên Tiêu Phàm, xuất hiện ở quảng trường phía trên, hướng về Ninh gia vị trí đi đến. Cái này còn tạm được. Ninh Vô Thánh cười gằn nói, chạy đến nơi này chặn đường Tiêu Phàm, hắn đã sớm nghĩ rất nhiều biện pháp, dùng Tiêu Phàm thân bằng hảo hữu đến uy hiếp Tiêu Phàm, chỉ là trong đó một trong mà thôi. Ninh Vô Thánh, ngươi xác định Phàm là cùng ta có quan hệ người, một cũng đừng nghĩ sống. Tiêu Phàm lạnh lùng ánh mắt quét đối diện tất cả Ninh gia người liếc mắt, âm trầm sát ý, nhường Ninh gia không ít trong lòng người run lên. Gần như đồng thời, Tiểu Kim, Bàn Tử đám người tất cả đều xuất hiện ở Tiểu Kim bên người, mấy đạo thân ảnh, dường như không sợ tất cả, dù là đối diện là trên trăm cái chiến hoàng cảnh, bọn hắn cũng không sợ hãi. Không sai, không ngừng ngươi muốn chết, bọn hắn đều phải chết. Ninh Vô Thánh thập phần bá đạo, con trai của hắn Ninh Xuyên chết, nhất định phải nhường Tiêu Phàm cùng hắn tất cả thân bằng hảo hữu đến bồi táng. Liền hướng ngươi cách này câu nói, hôm nay ngươi giết ta cũng liền thôi, ngươi nếu không giết chết được ta, Ninh gia liền lại không an bình ngày. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền leo lên mấy phần. Tiêu Phàm chẳng lẽ muốn theo Ninh Vô Thánh chiến đấu hay sao? Đây chính là Hoàng Phủ Chiến Hoàng A. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm khí thế cho chấn kinh đến. Giờ này ngày này, rốt cuộc không ai khinh thường Tiêu Phàm. Thời gian mấy tháng, Tiêu Phàm đã trải qua không còn là nho nhỏ chiến vương cảnh tu sĩ. Hắn hiện tại có lẽ đã có cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực. Chậm đã. Đột nhiên, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở Tiêu Phàm trước người. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 554. Một kiếm kia. Bắc Thần Phong, ngươi muốn ngăn ta. Ninh Vô Thánh liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh con ngươi hơi hơi ngưng tụ, tựa như không nguyện ý đắc tội Bắc Thần Phong. Ngăn ngươi. Ta là tại cứu ngươi. Bắc Thần Phong lắc đầu cười nói, trên mặt tràn đầy cần ăn đòn tiếu dung, ở nơi này như thế kiềm chế trường hợp, cũng chỉ hắn có thể cười được. Cứu ta. Ý ngươi là Tiêu Phàm có thể giết ta. Diệt ta Ninh gia. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Ninh Vô Thánh tựa như nghe được to lớn nhất trò cười. Bắc Thần Phong lại là cười tủm tỉm nói. Có lẽ thật đúng là có thể à. N. Ninh Vô Thánh tiếng cười sát nhưng mà đến. Ngươi cho rằng Tiêu Phàm chiến đế cảnh sư tôn có thể cứu hắn hay sao? Hôm nay có chồng hắn liền đến, ta xem hắn có thể không cứu được Tiêu Phàm. Giết hắn. Ninh Vô Thánh căn bản không đem Bắc Thần Phong lời nói đặt ở trong lòng, lấy tay vung lên, sau lưng hơn trăm người nhao nhao đạp không mà lên. Hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cao mày một, hắn không biết Bắc Thần Phong đây là ý gì, bất quá trừ mấy chiến hoàng cảnh đỉnh phong, những người khác hắn thật đúng là không đặt ở trong lòng. Các ngươi không cần xuất thủ thay ta lược trận là được. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, lao thẳng tới Ninh gia trên trăm cái chiến hoàng cảnh cường giả. Bàn Tử mấy người nhìn nhau cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, chỉ cần không phải chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Thật đúng là một nhóm tìm chết người, ai, Ninh gia muốn xong. Bắc Thần Phong thở dài một hơi nói, bất đắc dĩ lắc đầu tựa như tại vì Ninh gia mà thở dài. Cái này khiến ở đây người không biết vì sao Tiêu Phàm là không yếu, hơn nữa còn có một chiến đế cảnh sư tôn, có thể cho dù dạng này cũng chưa chắc có thể làm gì được Ninh gia a. Dù là Hỏa Hoàng cũng là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm mặc dù là Bắc lão đồ đệ, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, Bắc lão rất ít tạo giết chóc, nên sẽ không bởi vì Tiêu Phàm sự tình trắng trợn xuất thủ. Giết! Cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo chấn nhiếp nhân tâm tiếng gào thét, cuồng bạo chiến ký ba động tràn ngập bốn phía, dù là cách nhau mấy trăm trượng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia đáng sợ uy thế. Trên trăm cái chiến hoàng cảnh, cái này cỡ nào bao lớn trận thế, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, nếu như không phải bởi vì Ninh Xuyên cái chết, Ninh gia cũng tuyệt đối sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Đây cũng là đại gia tộc nổi tình, căn bản không phải nhà bình thường tộc có thể so sánh. Coi là nhiều người thì có dùng sao? Một nhóm rác rưởi. Tiêu Phàm mặt coi thường, chân đạp lưu tinh trích tinh bộ xông vào Ninh gia cường giả bên trong. Tại hắn đầu ngón tay, hồn lực ngưng tụ thành một chuôi hồn lực đoạn kiếm, những nơi đi qua, máu tươi chảy ra. Hắn động tác thập phần nhẹ nhàng, phiêu giật thoải mái, tựa như không phải tại giết người, mà là tại múa kiếm. Nhưng mà Tiêu Phàm những nơi đi qua, lưu lại là vô số cố thi thể. Một màn này, nhường bốn phía tu sĩ kinh ngạc không thôi, cái này ra hỏa thật đúng là càng ngày càng cuồng, bây giờ lại liền kiếm cũng không nguyện ý ra, chẳng lẽ hắn thực cường đại đến dạng này cấp độ. Trước đó hắn khẳng định có lính ngộ, không sử dụng kiếm, lại có thể so với kiếm, hơn hẳn kiếm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một nói, một bên Sở Khinh Cuồng rất tán thành. Dù là Sở Khinh Cuồng hiện tại đã trải qua đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, nhưng hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, thậm chí tại Tiêu Phàm trên người, hắn còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chi ý. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực cường đại như vậy? Sở Khinh Cuồng trong lòng không tin, bất quá hắn loại trực giác này cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua. Ngươi không phải sở trường về trường kiếm sao? Thậm chí ngay cả kiếm đều không rút. Nơi xa, Ninh Vô Thánh mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng là bị Tiêu Phàm không nhìn, hắn vô cùng khó chịu. Truy ở HTTP Y Nè Để đọc truyện. Thanh âm không lớn, nhưng Tiêu Phàm có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lạnh lùng cười nói. Chỉ bằng ngươi Ninh gia đám này rác rưởi, còn không tư cách để cho ta rút kiếm. Hiện tại ngươi có thể phách lối, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Ninh Vô Thánh nghe răng cười một tiếng, sau đó cho bên cạnh hai cái lão giả một ánh mắt. Hai người gật gật đầu, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. Ông ông! Vô số kiếm khí từ trên cao quét sạch mà xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Ninh gia người tốt dường như đã sớm chuẩn bị, nhao nhao lui sang một bên. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết rõ Ninh gia biết chơi một chiêu này. Chân hắn giẫm mặt đất, không lùi mà tiến tới. Hướng về chân trời chảy ra mà đến, giống như một khỏa lóe sáng giống như sao băng, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về bốn phía khuyết tán mà đến, có thể nghĩ Tiêu Phàm vừa mới một cước kia đáng sợ. Thật đúng là tự tìm cái chết. Cái kia hai cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong mặt coi thường nhìn xem vọt tới Tiêu Phàm, hai người trên người kiếm vũ càng ngày càng dày đặc. Đám người đã trải qua nhìn không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Vũ chi kiếm ý sao? Kiếm vũ bên trong Tiêu Phàm híp hai mắt, nhích miệng lên một vòng cười tà. Sau một khắc, Tiêu Phàm quanh thân khí thế bỗng nhiên đại biến, cùng vừa mới hoàn toàn như là hai người, cuồn cuộn sát phạt chi khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Nếu như nói, vừa mới hắn là siêu nhiên như tiên, không nhiễm bụi bặm, mà hiện tại hắn chính là huyết tinh như ma, sát ý vô hạn. Ở trong mắt Tiêu Phàm, phảng phất hắn chỗ đối mặt, không còn là hai tôn chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, mà là hai cây cỏ rác. Hai con ngươi dường như hợp không hợp, dường như mở không mở, thẳng tắp như tùng dáng người nghịch không mà lên, vô tận kiếm vũ căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Hắn dường như mang theo vô biên sát khí, dâng trào mà ra, cũng như tiềm long ra biển, hung mãnh vô biên. Thử ngâm. Một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm vang lên, thanh âm thập phần bén nhọn, chói tai, giờ khắc này Tiêu Phàm dường như biến mất, bao phủ tại vô tận kiếm vũ bên trong. Chết! Đám người kinh hãi, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trừ bị kiếm vũ cho phá tan thành từng mảnh, sẽ không còn có cái khác kết quả. Không đúng, các ngươi nhìn hai người bên trên. Lại có người kêu sợ hãi, đám người ánh mắt đột nhiên rơi vào không trung phía trên. Ở nơi nào, đứng đấy một đạo hắc y bóng người, áo đen phần phật, tóc dài trong gió tung bay, tại hắn trong tay, nắm một chuôi trường kiếm, chỉ là giờ phút này, trường kiếm đã gần vào vỏ. Bang! Theo trường kiếm vào vỏ thanh âm vang lên, tưởng gì sự tình đột nhiên phát sinh, chỉ thấy phía dưới vô số kiếm vũ đột nhiên biến mất, đồng thời, ninh ra hai cái chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên từ trung gian nổ bắn ra mà ra, thân thể một phân thành hai. Không phải Tiêu Phàm chết, mà là ninh ra chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh chết. Có ai nhìn rõ ràng Tiêu Phàm mới vừa rồi là như thế nào xuất kiếm sao? Ta vẹn vẹn nghe được một đạo tiếng kiếm reo mà thôi, không, nói cho đúng là bảo kiếm ra khỏi vỏ cùng vào vỏ thanh âm, hai người liền chết. Thật đáng sợ một kiếm, nhìn không thấy một kiếm, chỉ dựa vào cái này một kiếm có lẽ có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng A. Tiêu Phàm thật đúng là một biến thái A, chiến hoàng cảnh cũng có thể vượt sai chiến đấu. Đám người tất cả đều bị vừa mới Tiêu Phàm một kiếm kia cho chấn nhiếp đến, một kiếm chém giết hai cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vô luận tốc độ vẫn là công kích tuyệt đối đạt tới đáng sợ cấp độ. Tưởng gì là ở đây người, không có bao nhiêu người nhìn rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, cũng không ai có thể hình dung vừa mới một kiếm kia. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch câm như hến. Liền tu sĩ hô hấp dồn dập thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm trong lòng tự lẩm bẩm, băng lãnh con ngươi lần nữa nhìn về phía dưới ninh ra người, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 555. Tiêu Phàm kiếm. Kiếm hoàng, vừa mới một kiếm kia, ngươi thấy sao? Hỏa hoàng tổ thanh âm thành tuyến nói, hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi đi ra, bởi vì hắn vừa mới cũng không có nhìn rõ ràng một kiếm kia. Phải biết, hỏa hoàng thế nhưng là chiến đế cảnh giới A, liền hắn đều không có nhìn rõ ràng một kiếm đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm hoàng lắc đầu, hít sâu một hồi đáp. Ta dường như nhìn thấy một đạo cực quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng lại giống như nhìn thấy một mảnh kiếm hải vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có kiếm, cái này một kiếm, siêu việt ý chí. Ý chí, ngươi là nói Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý chí. Hỏa hoàng kém chút kêu sợ hãi đi ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể đụng chạm đến ý chí cấp độ, đây chính là chiến đế cảnh độc quyền A. Không phải ý chí. Kiếm hoàng ngữ khí thập phần ngưng trọng, nói. Mà là siêu việt ý chí, chỉ dựa vào cách này một kiếm, liền đã siêu việt ta, uổng cho ta còn muốn thu hắn làm đệ tử. Kiếm hoàng tâm tính thiện lương giống bị thật sâu đả kích đến, hắn đường đường hoàng phủ chiến hoàng, hơn nữa còn là chuyên tu kiếm đạo chiến hoàng. Vậy mà không có nhìn ra vừa mới một kiếm kia, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm đáng sợ. Cái này một kiếm chỉ vì sát phạt mà sinh, một khi xuất kiếm, dưới kiếm tuyệt không sinh cơ. Việc này về sau, ta muốn bế quan thẳng đến phóng ra một bước kia. Kiếm hoàng hít sâu một, nói. Tiêu Phàm không thể chết. Hắn nếu chết ở chỗ này, chính là ta chiến hồn học viện tổn thất lớn nhất. Hỏa hoàng hơi kinh ngạc nhìn xem kiếm hoàng thế nhưng là cho tới bây giờ không kiên định như vậy bế quan qua a, xem ra lần này thực bị Tiêu Phàm cho đả kích đến, sau đó lại nói. Yên tâm, hắn chết không được. Ninh gia thích nhất làm bậc này trộm gà bắt chó sự tình sao? Trước đó gặp được ninh vực như thế. Cái này hai cái đồ bỏ đi cũng như thế. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn phía xa Ninh Vô Thánh nói. Ninh Vô Thánh cũng bị Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia cho chấn kinh đến, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng có chút kinh khủng, chậm chạp nói. Tiêu Phàm phải chết, hiện tại hắn đã trải qua khủng bố như thế, một khi đột phá chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí trở thành tuyệt thế chiến hoàng, còn như thế nào, há không phải có thể chém giết chiến đế cường giả. Giết hắn. Ninh Vô Thánh không lọt vào mắt Tiêu Phàm lời nói quát ầm lên. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mặt khác bốn người đồng thời tại chỗ biến mất, như là bốn đạo lưu quang, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Tiêu Phàm bốn phía. Bốn cái chiến hoàng đỉnh phong. Ha ha, ngươi Ninh gia thật đúng là để mắt ta à. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem chung quanh bốn cái lão giả, trong lòng cũng hơi kinh hãi, đây cũng là đại gia tộc nội tình. Vì giết hắn một chiến hoàng cảnh trung kỳ, tự xuất động một hoàng phủ chiến hoàng, sáu cái chiến hoàng đỉnh phong, trên trăm cái chiến hoàng cường giả, dù là đối mặt chiến đế, đoán chừng cũng có thể trên khí thế áp bách đối phương. Bất quá, nếu đến Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, bước chân đạp mạnh hư không, thân thể cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Cái kia bốn cái lão giả cũng đồng thời động theo Tiêu Phàm cùng rơi xuống, thủy chung đem Tiêu Phàm vây quanh tại trung ương. Quá chậm. Bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Phàm chìm xuống thân thể đột nhiên phát sinh một 180 độ đại nghịch chuyển, thân thể xông thẳng không trung mà đến, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một cử động kia nhường bốn cái lão giả sắc mặt sững sờ, bọn hắn cũng không chút do dự cùng đi lên, quyền cương kiếm khí tung hoành, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là đi theo Tiêu Phàm động quá mức bị động, tốc độ cùng lực phản ứng tự nhiên không bằng Tiêu Phàm, hơn nữa nhanh chậm cũng không nhất trí. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, hắn trong tay Tu La kiếm đột nhiên chán phóng một đạo lợi mang, tựa như liền hư không đều bị mở ra đồng dạng. Phốc, một cách đầu lâu ném đi mà lên, trong mắt mang theo một loại vẻ khó tin, bản thân vậy mà đã chết. Không chỉ chết đi lão giả chấn kinh, những người khác kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm căn bản không có xuất kiếm a, hắn là làm sao giết chết lão giả kia? Trảm thiên kiếm thuật. Nơi xa kiếm hoàng con ngươi khẽ run lên, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, không phải trảm thiên kiếm thuật. Trảm thiên kiếm thuật cũng rất nhanh, nhưng là có kiếm quang. Tiêu Phàm cái này một kiếm căn bản không có bất kỳ cái gì kiếm quang. Nhìn không thấy kiếm. Đám người chỉ là ngấm lại liền hơi tê tê. Nếu là bản thân gặp gỡ Tiêu Phàm, không phải cũng liền như thế nào chết đều không biết. Đi chết đi. Lão giả kia chết, nhường mặt khác ba người sợ hãi tới cực điểm, đồng thời, phẫn nộ cũng đạt tới cực hạn. Bọn hắn là Ninh gia người, có thể nào dễ dàng tha thứ mặt người chém giết, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy. Trong đó một người quát mạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm một quyền oanh sát tới, nắm đấm ở giữa lưu chuyển lên hồn lực ba động. Hóa thành một phòng ốt lớn nhỏ, quyền cương tràn ngập một loại bá đạo cùng cuồng mãnh khí tức. Tại đỉnh đầu của người kia càng là lơ lửng một to lớn hắc sắc chùy, chùy cương mãnh vô cùng. Thất phẩm chiến hồn bá thiên chùy. Cũng không tệ lắm, oản tù tì bao búa kéo, báo chắc chắn thắng búa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên u linh chiến hồn xuất hiện, hóa thành một chương thiên mạc. Đem quyền cương cùng chùy tất cả đều bao phủ đi vào. Giết. Ngay tại lúc đó, cuồn cuộn hồn lực hội tụ ở bàn tay, Tiêu Phàm oanh ra bá đạo một quyền, nhanh như thiểm điện thẳng tiến không lùi. Oanh. Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên đi tới Ninh gia lão giả trước người, một quyền nện ở hắn trên lồng ngực, toàn bộ lồng ngực sụp đổ xuống dưới, một cái nắm đấm từ hắn phía sau nhô ra. Phốc. Ninh gia lão giả phun ra mấy ngụm máu tươi, liền hướng lấy phía dưới rơi xuống, toàn thân kinh mạch, xương cốt bị Tiêu Phàm một quyền chấn vỡ, lại không sinh tồn khả năng. Cái thứ hai, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn trên người sát khí càng ngày càng đậm hơn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. vẹn vẹn một ánh mắt, liền dọa đến hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn chạy trốn, nhưng lại không dám trốn. Bọn hắn có loại thổ huyết xúc động, bản thân bốn người thế nhưng là chiến hoàng cảnh đỉnh phong a, vậy mà sẽ sợ hãi một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử. Đám người cũng bị Tiêu Phàm bá đạo cùng cường thi cho chấn kinh, tại chiến vương cảnh trung kỳ chém giết chiến vương đỉnh phong, cái này có lẽ không tính là gì, dù sao đại bộ phận thiên tài đều có thể làm đến. Nhưng là chiến hoàng cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn, Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể làm đến vượt giai hai cái tiểu cảnh giới giết người, liền quá là đáng sợ. Giết. Có thể Tiêu Phàm lại không có buông tha bọn hắn dự định, hắn cùng với ninh gia đã trải qua không chết không thôi, vậy cũng chỉ có một đường giết đến cùng, coi như hắn không xuất thủ, ninh gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, Phong Lang vốn liền cùng ninh gia có thủ, một ngày nào đó cũng sẽ cùng ninh gia đánh nhau. Cuồn cuộn sát phạt chi khí gào thét mà ra. Giống như một đầu ẩn núp hung thú thức tỉnh, lưu quang trích tinh bộ cùng khoái mạn chi ý để nhị trọng dung hợp tại cùng một chỗ, Tiêu Phàm tốc độ căn bản không thể so với chiến hoàng cảnh đỉnh phong yếu. Giờ khắc này Tiêu Phàm thân thể phảng phất hóa thành một thanh kiếm, một chuôi tuyệt thế sát phạt chi kiếm, một chuôi đánh đâu thắng đó chi kiếm, cả người đắm chìm trong vô tận sát phạt bên trong, sắc bén vô cùng. Người như kiếm, kiếm như người, hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Thiên nhân hợp nhất. Kiếm hoàng kém chút kinh hô mà ra, thật sâu bị Tiêu Phàm kiếm đạo rung động, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng là kinh ngạc vô cùng, phải biết thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bọn hắn hai cái cũng chưa từng làm đến. Ninh gia hai cường giả sắc mặt đại biến. Hai người không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn kiếm quang, đao mang giận chém Tiêu Phàm mà đến. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm lăng không tại chỗ biến mất, ninh ra hai cường giả thân thể đột nhiên từ phần eo một phân thành hai, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phúc phúc! Một tiếng nổ vang, ninh ra hai đại cường giả bỗng bị vô tận sát phạt kiếm khí xé sách mà ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy một màn này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 556. Ta ngoan độc cho ngươi nhìn xem. Chết! Vẹn vẹn một kiếm, liền chém giết hai cái chiến hoàng cường giả tối đỉnh. Đám người kinh hãi nhìn xem không trung đạo thân ảnh, một bộ đồ đen, một chuôi sát nhân kiếm, giống như kiếm thần lâm thế. Siêu nhiên trần thế bên ngoài. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng lại là một trận gian nan chém giết, nhưng mà ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm chém giết bốn cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong, như là diệt bốn cái sâu kiến. Không tăng thêm trước đó bị hắn giết chết hai cái chiến hoàng đỉnh phong, ngắn ngủi chốc lát ở giữa chết ở Tiêu Phàm trong tay chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã trải qua đạt tới 6 người. Sau ngày hôm nay, Đại Ly Đế Triều, tất cả mọi người chắc chắn nhớ kỹ Tiêu Phàm tên, một tuổi gần 17 tuổi chiến hoàng cảnh trung kỳ, chém giết ninh gia 6 đại chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân khí thế đã trải qua thu liếm, nhàn nhạt nhìn phía xa Ninh Vô Thánh, nói. Lại đến. Lại đến. Ninh Vô Thánh khóe miệng giật một. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thế nhưng là, hắn chính mình cũng có chút kiêng kỵ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất kiếm. Thế nhưng là, bản thân đường đường ninh gia gia chủ, chẳng lẽ cứ như vậy nén giận. Cái kia về sau ninh gia uy nghiêm ở đâu? Ninh Vô Thánh nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, mấy tháng trước. Hắn mới ngẫu nhiên nghe được cái tên này, liền nhường hắn nhớ kỹ tư cách đều không có. Có thể lúc này mới mấy tháng cái này đã từng vô danh tiểu tử, vậy mà đã để hắn đều kiêng kỵ. Tiêu Phàm, ngươi thật ngoan độc, dám liên sát ta ninh gia trưởng lão. Ninh Vô Thánh nghẹn hồi lâu, rốt cuộc phun ra một câu. Ngoan độc. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười, khinh thường nói. Ngươi muốn giết ta vì con trai của ngươi báo thù, bọn hắn chết đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi nói ta ngoan độc đúng không? Vậy ta ngoan độc cho ngươi nhìn xem. Nói đến đây, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy ninh gia trên trăm chiến hoàng cảnh, sát cơ nở rộ. Đã ngươi nhóm không đồng thủ, vậy liền nên ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền xông vào phía dưới trên trăm ninh gia tu sĩ bên trong. Đối với bản thân địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là xuất thủ quyết đoán tấn mãnh. Bọn hắn không chết, chết nhưng chính là hắn Tiêu Phàm cùng hắn bản thân thân bằng hảo hữu. Đi tới cái thế giới này, Tiêu Phàm sớm thành thói quen cái thế giới này tàn khốc. Dù là được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, đã ngươi ninh gia tự tìm cái chết, vậy liền đừng nói cái gì ngoan độc buồn cười như vậy chứ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, ninh gia những người khác đều trong lòng mát lạnh, liền chiến hoàng cảnh đỉnh phong trưởng lão đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, huống chi bọn hắn những người này đâu. Trước đó xuất động nhiều người như vậy, biết được là diệt sát Tiêu Phàm lúc, phần lớn người là cực kỳ khinh thường. Một cách 17 tuổi thiếu niên mà thôi, chỗ nào đáng giá ninh gia đại động can qua như vậy, tùy tiện phái một người liền có thể làm thịt hắn. Thẳng đến hiện tại, bọn hắn mới biết rõ, dù là bọn hắn cái này hơn trăm người, cũng chưa chắc có thể từ Tiêu Phàm trong tay sống sót. Vừa mới chém giết 6 cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm còn vẫn như cũ thở mạnh đều không thở một ngụm, nói rõ như vậy Tiêu Phàm còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, đổi câu lại nói, vừa mới còn không phải Tiêu Phàm chân chính ranh giới cuối cùng. Dừng tay. Một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, lập tức Tiêu Phàm cũng cảm giác sau lưng một cỗ cuồng bá lực lượng gào thét mà đến, nhưng hắn vẫn tựa như chưa từng phát hiện. Lấy hồn lực ngưng tụ thành kiếm mang theo một loại đáng sợ sát phạt chi ý xông vào ninh gia đám người bên trong. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, một đạo yếu ớt khí tức từ hắn trên người tỏa ra, đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Phúc phúc phúc. Nhưng mà sau một khắc, từng đóa bông tuyết tại hư không nở rộ. Vô số huyết kiếm từ chung quanh tu sĩ thể nội bắn ra, 20-30 cái chiến hoàng cảnh trực tiếp bị xuyên thành cây sàng, máu tươi nhuộm đỏ chân trời, trong không khí tràn ngập một cỗ khắc nghiệt cùng huyết tinh khí tức. 20-30 bộ thi thể ngã xuống đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm, rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra. Bởi vì cái này một kiếm là từ bọn hắn thể nội kích phát mà ra, kiếm khí xuyên thể lúc. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ đã sớm bị quấy vỡ nát. Mọi người biết rõ Tiêu Phàm là chuẩn bị đại khai sát giới, cái gì ninh gia người ở trong mắt Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là một chút người chết mà thôi. Đi chết. Một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên từ Tiêu Phàm đỉnh đầu phủ xuống, Ninh Vô Thánh rốt cuộc nhìn không được ra tay với Tiêu Phàm. Nếu như lại không xuất thủ, qua một lúc ninh gia trên trăm chiến hoàng khả năng đều muốn bị Tiêu Phàm chém giết. Những người này mà chết, hắn Ninh Vô Thánh tuyệt đối khó từ tội lỗi, thậm chí cái này vị trí gia chủ đều sẽ có dao động. Đương nhiên, ninh gia cũng sẽ không tự tiện thay đổi vị trí gia chủ, dù sao, nếu như đổi đi Ninh Vô Thánh cái này gia chủ, há không phải nói ninh gia sợ hắn Tiêu Phàm. Chỉ cần chưa từng dao động ninh gia căn bản, ninh gia liền sẽ không để ý Ninh Vô Thánh làm cái gì, đây cũng là xem như gia chủ nên có quyền lực và uy nghiêm. Tư không tiếng ầm ầm không dứt, đáng sợ thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh thẳng vào Tiêu Phàm, một to lớn quyền cương hung hăng rơi đập mà xuống. Oanh! Tư không một tiếng nổ vang, đường đi phía trên hỏa vân thạch vỡ nát tứ phương, từng đạo to lớn liệt phùng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, dù là chiến hồn học viện quảng trường đều nhận hơi một chút ba động. Tiêu Phàm đâu? Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động một, lại là phát hiện Tiêu Phàm không thấy tăm hơi. Đây chính là hoàng phủ chiến hoàng thực lực ạ, vậy mà trực tiếp mưu sát Tiêu Phàm, thật đáng sợ. Hưu. Đột nhiên cuồn cuộn bụi bặm bên trong, kiếm mang lấp lóe, xông thẳng chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người đều cảm giác ra mình cực kỳ đau nhói khó nhịn. Đó là Tiêu Phàm kiếm ý. Tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch tới, Tiêu Phàm cũng không có chết. Chỉ cần cái này kiếm ý quá là đáng sợ, trừ khoái chi bên ngoài còn ẩn chứa vô địch sát ý, một cỗ dũng cảm tiến tới sát ý. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng từ trong bụi bặm vang lên, bụi bặm bên trong có một vệt máu tươi trên không trung nở rộ. Mọi người muốn nhìn rõ cái gì, nhưng căn bản nhìn không được rõ ràng. Bụi bặm bên trong Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem đối diện Ninh Vô Thánh, tại Ninh Vô Thánh trước mặt, có một đạo bóng người, bị một chuôi trường kiếm xuyên thấu. Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là hèn hạ a, vậy mà dùng gia tộc mình người làm bia đỡ đạn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vốn cái này một kiếm coi như giết không chết Ninh Vô Thánh, cũng sẽ cho hắn tạo thành trọng thương. Có thể Tiêu Phàm không nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt, Ninh Vô Thánh vậy mà dùng ninh gia tu sĩ ngăn khuất trước người mình tránh thoát tất sát một kiếm. Ninh Vô Thánh nhất thời không biết nói gì, vừa mới hắn ẩn ẩn nhìn thấy Tiêu Phàm một kiếm kia, dù vậy, hắn cũng không có phá chiêu phương pháp, đành phải dùng ninh gia người ngăn khuất trước người mình. Đã ngươi như vậy muốn bọn hắn chết, vậy ta thành toàn ngươi, chiếu ý ngươi đến. Tiêu Phàm một kiếm rút ra tu la kiếm, quay người nhào về phía ninh gia người, như sói lạc bầy dê, khóe miệng hiện ra hung ác. Ngươi Ninh Vô Thánh đều không được chân quý ngươi ninh gia chiến hoàng tính mệnh, ta Tiêu Phàm thì sợ cái gì chứ? Cùng nhường bọn hắn một mực làm ngươi Ninh Vô Thánh tấm một, còn không bằng ta tự mình giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn tất cả đều chết, nhìn ngươi còn có cái gì có thể ngăn. Nghiệt xúc. Ninh Vô Thánh kinh hãi, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị đại khai sát giới a, lấy Tiêu Phàm thực lực coi như tự mình nghĩ cứu những người khác cũng khó khăn. Ninh Vô Thánh trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là vì ninh gia nhiều người hơn sống sót, Ninh Vô Thánh vẫn là làm một quyết định, quát ầm lên. Chạy mau, chạy, chạy không được, chân chính giết chóc, hiện tại bắt đầu. Tiêu Phàm trên mặt đều là nghiền ngẫm tiếu dung, dường như hắn giết không phải người, mà là cà rốt cải trắng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 557. Đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Ly hỏa đế đô, ngoại thành một đầu phồn hoa đường đi bên cạnh, ngồi một lão khất cái cúi đầu, ngủ gật. Thật mạnh sát ý. Tất cả sát ý ngưng tụ thành một đường, thậm chí một điểm, cách nào lão bất tử đến ly hỏa đế đô. Đột nhiên, lão khất cái mở ra hai mắt, đục ngầu con mắt lóe qua một vòng thanh minh ánh sáng, sau đó rượu gì tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không bao lâu, chiến hồn học viện nội viện vị trí quảng trường trong khắp ngõ ngách đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, chính là trước đó lão khất cái. Ninh gia thật đúng là thật lớn gan, dám lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nói không ai dám động tới ngươi ninh gia đúng không? Ta cũng phải nhìn xem, ngươi ninh gia có bao nhiêu cân lượng. Lão khất cái trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Sau đó con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người, lóe qua vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, vậy mà lính ngộ một tia sát phạt ý chí. Hơn nữa còn hoàn mỹ dung nhập kiếm đạo bên trong, không hổ là ta đồ nhi ngoan. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy lão khất cái, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này không chính là lão sư hắn túi ông sao. Sau một lát, sinh tử đấu trường, một gian cực kỳ kín đáo trong phòng, ngồi một áo bào tím huyết phát thanh niên, tại hắn trên người, có một cỗ huyền diệu khí tức lưu chuyển. Huyết phát thanh niên không phải người khác, chính là huyết vô tuyệt. Giờ phút này hắn đang tại tu luyện bên trong, mấy tức về sau, huyết vô tuyệt toàn thân khí tức chậm rãi ổn định lại. Hai con ngươi lúc khép mở, một cỗ huyết sát chi khí bắn ra. Sưu. Đột nhiên, một vệt sáng gào thét mà tới, không đợi Huyết Vô Tuyệt phản ứng tới, một chuôi huyết sắc đoàn kiếm trực tiếp cắm ở trước người hắn trên mặt đất, vào thạch ba phần. Huyết Vô Tuyệt cúi đầu nhìn xem mặt đất chuôi này huyết kiếm, con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui vẻ yên tâm tiếu dung. Tại chỗ huyết sắc trên đoạn kiếm còn có cái này một tờ giấy, Huyết Vô Tuyệt hơi có chút kích động cầm đi tới nhìn một chút, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, sau đó không chút hoang mang phun ra ba chữ. Diệt Ninh gia. Không sai, đây chính là tờ giấy kia trên chữ, cũng vẹn vẹn chỉ có ba chữ, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ninh gia. Lão đầu có thể chưa từng như vậy nổi giận qua, các ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a, gây lão đầu tức giận như vậy. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu thở dài, ánh mắt cũng chỉ có coi thường, không có bất kỳ cái gì thương hại. Chiến hồn học viện quảng trường bên ngoài. Tiêu Phàm giống như là con sói đói xông vào đám người bên trong, liền bắt đầu trắng trợn thu hoạch sinh mệnh. Máu tươi bay vụt, âm thanh tiếng kêu thảm thiết giao thoa không dứt. Vây xem tu sĩ trong lòng hung ác run rẩy một, Tiêu Phàm thật đúng là không phải bình thường tàn nhẫn a, đây là chuẩn bị đổ Ninh gia trên trăm chiến hoàng cảnh sao? Hắn thực có can đảm a. Có ít người ngay từ đầu coi là Tiêu Phàm đang hù dọa Ninh Vô Thánh, thế nhưng là hiện tại cũng hoàn toàn bị dọa sợ. Dù sao, đây chính là tam đại cử vô phách gia tộc một trong người a. Nếu như những người này chiến hoàng cảnh tất cả đều chết ở Tiêu Phàm trong tay, Ninh gia thực lực có lẽ sẽ không giảm bớt đi nhiều, nhưng là tuyệt đối là tổn thất to lớn a. Rất nhiều người nghe được Ninh Vô Thánh mệnh lệnh, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, giống như sớm liền đang chờ Ninh Vô Thánh chạy trốn mệnh lệnh đồng dạng. Cái này có lẽ cũng là giảm bớt Ninh gia tổn thất biện pháp duy nhất, không trốn tuyệt đối sẽ chết, đào vong Tiêu Phàm cũng giết không được nhiều như vậy. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm nhìn xem Ninh gia một đám chiến hoàng bắt đầu chạy trốn, thần sắc cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng lên, tay trái tu la kiếm trong nháy mắt rút ra, một dải lụa từ rất nhiều người trong tầm mắt lóe qua. Sau một khắc, xung quanh mấy trăm trượng bên trong, rất nhiều cầm kiếm tu sĩ đột nhiên phát hiện kiếm trong tay hơi hơi rung rung. Ta kiếm chuyện gì xảy ra? Làm sao bản thân sẽ động? Có người kinh hô mà ra, bọn hắn kiếm tựa như muốn phá sao mà ra, rung động không thôi. Rung động thời khắc càng là có từng đạo kiếm khí sập sờn mà ra, hướng về giữa sân kích xạ mà đến. Vạn kiếm quy tông. Lâu Ngạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi cũng tràn ngập một tia chiến ý. Đầu tiên là có thiên nhân hợp nhất, sau lại có vạn kiếm quy tông, Tiêu Phàm thực lực, xác thực không đơn giản. Sở Khinh Cuồng hít sâu một, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi cũng hơi hơi biến hóa một. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, mặc dù biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Cho dù là đối mặt Ninh Vô Thánh, hắn cũng nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Dù sao, Hoàng Phủ Chiến Hoàng có thể không phải phổ thông Chiến Hoàng đỉnh phong, mà là lĩnh ngộ tam trọng ý cảnh. Hơn nữa, cực đại Ninh gia khẳng định có chiến đế cường giả tỏa trấn, một khi thật uy hiếp đến Ninh gia địa vị, những lão bất tử đoán chừng cũng sẽ nhảy nhót đi ra. Tiêu Phàm cố nhiên có thể tại chiến vương cảnh trung kỳ chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng là tại chiến hoàng cảnh trung kỳ là tuyệt đối không có khả năng chém giết chiến đế cường giả. Tại chiến đế trước mặt, dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, có lẽ chiến đế cảnh một ý niệm trong đầu liền có thể để cho diệt vong. Giết chết Ninh Vô Thánh nên còn không cách nào dao động Ninh gia căn bản, nhưng là lấy Tiêu Phàm tính cách, sẽ chỉ dừng bước tại Ninh Vô Thánh chết sao? Tuyệt đối sẽ không. Coi như Tiêu Phàm có thể ẩn nhẫn, nhưng Ninh gia cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Một cái trong vòng mấy tháng có thể từ chiến vương cảnh đột phá đến chiến hoàng trung kỳ người, ai biết rõ qua 1-2 năm có thể hay không từ chiến hoàng trung kỳ đột phá đến chiến đế trung kỳ đâu. Ninh gia tuyệt đối không dám đánh cược, cho nên nhất định phải đem Tiêu Phàm bóp chết tại cái nôi bên trong. Ong ong hồng hộc. Ngay tại giờ phút này, vô số kiếm khí đột nhiên chán phóng sáng chói quang mang, vô số kiếm khí tàn phá hư không, những chạy trốn đó ninh gia tu sĩ có không ít người bị kiếm khí xé nát, hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống hư không. Tưởng gì là, những kiếm khí kia không có bất kỳ cái gì hai đạo lẫn nhau đụng đâm vào cùng một chỗ, nhưng lại vô cùng lăng lệ tựa như tại miêu tả lấy một bộ huyền ảo đường vân cầu đồng dạng. Kiếm văn. Bắc Thần Phong trong lòng kinh hãi không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Ai, người so với người làm người ta tức chết ai, nhiều năm như vậy ta đều không đụng chạm đến đồ vật. Hắn ngắn ngủi mấy tháng vậy mà liền vận dụng đến trong kỹ thuật đánh nhau. Cái này một kiếm cũng không phải là phổ thông một kiếm, mà là dung nhập Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn. Những kiếm khí này nhìn qua mặc dù cực kỳ phổ thông, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Tiêu Phàm tâm thần có thể tùy ý khống chế tất cả kiếm khí, ý niệm chỗ đến chính là kiếm khí đi qua, bọn hắn lại làm sao có thể trốn được đâu. Không trung phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, còn lại 70-80 người vẹn vẹn chạy trốn 10-20 cái, những người khác tất cả đều chết ở Tiêu Phàm cái này một kiếm phía dưới. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Vừa mới một kiếm chém giết hai cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nhưng mà, hiện tại hắn vậy mà một kiếm giết chết hơn 60 cái chiến hoàng cảnh, cái này quá mẹ hắn đáng sợ. Rất nhiều người đã đem Tiêu Phàm hai chữ xem như cấm kỵ tồn tại. Về sau tuyệt đối đừng đụng phải tên sát tinh này, đơn giản quá biến thái, hoàn toàn không phải người. Những chạy ra thăng thiên mười mấy người, sắc mặt trắng bạch vô cùng, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vết kiếm, đám người cảm giác tay chân mỏi nhừ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tiêu Phàm. Ninh Vô Thánh triệt để tức giận, dùng hết toàn lực gào thét, trên cổ mạch máu chứng đỏ bừng tựa như muốn no bạo quát lên. Nhận lấy cái chết. Ninh gia chết hơn 80 cái chiến hoàng cảnh, hắn cái này vị trí gia chủ cũng tuyệt đối khó từ tội lỗi. Nếu như giết không được Tiêu Phàm, hắn cái này ninh gia gia chủ chi vị cũng liền không phải hắn. Đương nhiên, Ninh Vô Thánh giờ phút này hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, vì báo mối thù giết con cùng cái nhục ngày hôm nay. Đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, đạp chân xuống, giống như một trận thanh phong, nhào về phía Ninh Vô Thánh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 558. Giết ngươi lại như thế nào? Đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Trương Dương mà tự tin lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, đám người cảm giác hô hấp cứng lại, tất cả đều bị Tiêu Phàm bá khí cho chấn kinh đến. Chẳng lẽ hắn thực sự là Ninh Vô Thánh đối thủ? Ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, trừ phượng gì một kiếm, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì, không đem ngươi lột ra chóc thịt, khó tiết ta mối hận trong lòng. Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Hắn trên người đột nhiên tản ra một cỗ hoảng sợ chi uy, huyết khí cuồn cuộn phóng lên tận trời, đỉnh đầu phía trên đột ngột xuất hiện một đầu rồng lớn cử lang. Đó còn là một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ ngòm cử lang, lông tóc căn căn dựng thẳng lên, như là thần kim đúc thành, tại chỗ cử lang mi tâm càng là có 3 con mắt. Trong đó 2 con mắt đỏ bừng vô cùng, không có con mắt, toàn bộ con ngươi đều là huyết sắc, con mắt thứ 3 lại là một chiếc mắt nằm dọc, vẹn vẹn mấp máy. Bát phẩm chiến hồn huyết đồng tham lang. Đám người liếc mắt liền nhận ra Ninh Vô Thánh chiến hồn, dọa đến nhao nhao rút lui mà đến, sợ tao ngộ tai bay vạ gió. Huyết đồng tham lang. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn cũng biết qua huyết đồng tham lang chiến hồn một chút dù gì chỗ, huyết đồng tham lang cực kỳ khát máu, sát phạt quả đoán. Cho dù là tại hồn thú bên trong, huyết đồng tham lang công kích cũng là cực kỳ cường đại. Đương nhiên, dù gì nhất vẫn là nó mi tâm con mắt dọc kia, khi nó mở ra về sau có thể tản ra một loại hủy diệt chi quang. Dù là cùng giai tu sĩ cũng không dám chính diện giao phong. Tiêu Phàm hít sâu một, những cái này đại gia tộc gia chủ thật đúng là không có một đơn giản. Nếu như không phải chiến hoàng cảnh đột phá chiến đế cảnh quá mức gian nan, chiến hồn chỉ là trong đó một phương diện, có lẽ Ninh Vô Thánh đã sớm phóng ra một bước kia. Rống! Từ không bên trong, huyết sắc cử lang gào thét chấn động đến hư không run lên một. Ninh Vô Thánh trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, U Linh chiến hồn hiện hiện, đáng sợ hồn lực cổ động hắn áo bào, hắn không lo không sợ, dù là đối phương là hoàng phủ chiến hoàng, hắn cũng không sợ hãi. Sát lục chi quyền. Ninh Vô Thánh đáng sợ một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm ngực rơi đập mà đến. Hắn con ngươi cũng đỏ bừng tới cực điểm, mang theo khát máu hung quang. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, một quyền nghênh đi lên, cuồn cuộn hồn lực tất cả đều hội tụ tại nắm đấm phía trên, cùng Ninh Vô Thánh nắm đấm giao kích tại cùng một chỗ. Oanh! Hai quyền va chạm, đáng sợ cương phong lực lượng tựa như chấn vỡ không trung, một đạo huyết sắc quang lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, trên đường cây hỏa vân thạch trực tiếp bị cắt mở, xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Ầm ầm. Đột nhiên Tiêu Phàm thân thể bay ngược mà ra, như là một vệt sáng, phóng tới phương xa khu kiến trúc. Khu kiến trúc nhao nhao sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, đáng sợ tiếng vang chấn động xung quanh hơn 10 dặm. Rống! Cũng đúng lúc này gầm lên giận dữ tiếng vang lên, chỉ thấy tiểu kim hóa thành một vệt sáng, hướng về Ninh Vô Thánh đánh tới, toàn thân đốt đốt hỏa diễm lực lượng. Cái này hồn thú thật đúng là tự tìm cái chết, liền Tiêu Phàm đều không phải là đối thủ, hắn đi lên há không phải chịu chết. Đám người mặt coi thường, rất nhiều người thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết. Tiểu Kim, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, Tiểu Kim đột nhiên ngừng thân hình, hung thần áp sát nhìn chằm chằm Ninh Vô Thánh. Tại chỗ phế tích bên trong, một đạo chật vật thân ảnh chậm rãi đạp không mà lên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Bốn phía mọi người trong lòng run lên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nói, này cũng không chết, Tiêu Phàm chẳng lẽ là đánh không chết Tiểu Cường sao? Hắn y phục phá toái không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia tinh hồng tiên huyết, lạnh lùng nhìn xem Ninh Vô Thánh, mặt coi thường nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Còn không có tất yếu để ngươi xuất thủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đám người nghe vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, cái này ra hỏa quả nhiên vẫn như cũ cuồng vọng. Ngươi đầu kia sư tử con cũng chính là thất giai trung kỳ tả hữu thực lực đi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào? Ngươi lại còn dám ở cái này phát ngôn bừa bãi, giết gà không cần dao mổ trâu. Đây là đem Ninh Vô Thánh so sánh con gà sao? Thằng danh con, ngươi thực lực xác thực vượt qua ta tưởng tượng, bất quá, ở trước mặt ta, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, lại thi triển ngươi một kiếm kia đi, bằng không, ngươi rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ninh Vô Thánh nhe răng cười một tiếng, thân hình cùng huyết đồng tham lang dung hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, muốn đem Tiêu Phàm một bàn tay cho đập nát. Nhân hồn hợp nhất. Ngươi sợ hãi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tay phải hắn giữ tại tu la kiếm chuôi kiếm phía trên, tùy thời chuẩn bị thi triển sát phạt chi kiếm, đám người tâm cũng trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Bàn tử, quan tiểu thất, phong lang đám người nắm đấm nắm chặt, tùy thời đều làm tốt xông đi lên chuẩn bị. Kiếm hoàng cùng hỏa hoàng hai người liếc nhau, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. ngoan độ nhi trước đó hẳn không phải là ngươi ranh giới cuối cùng, nhưng vi sư nhìn xem ngươi ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Xó xỉnh bên trong túi ông híp hai mắt tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu đồng dạng. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đối diện Ninh Vô Thánh đánh tới, thần sắc hắn đạm nhiên, lộn xộn sợi tóc theo gió phiêu đãng, lặng lặng chờ đợi Ninh Vô Thánh đến. Đám người đều thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, tiểu tử ngươi coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn a, làm sao đứng ở đó không nhúc nhích đâu. Tiểu tử chết đi. Nhớ kỹ kiếp sau làm người, không muốn như thế không coi ai ra gì. Có thể giết ngươi có khối người. Xuyên, ngươi thủ, ba ba thay ngươi báo. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Ninh Vô Thánh khóe miệng lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Hắn thấy Tiêu Phàm đã là đang chờ chết. Bá đạo móng vuốt nâng lên, nhìn như chậm chạp, lại nhanh đến cực hạn, chỉ là bởi vì mắt thường bắt không đến cho nên tại hư không hình thành hình chập chờn. A. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Thử ngâm. Tu La kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lần này cùng trước đó càng thêm khác biệt, không có bất kỳ cái gì lời mang, liền tựa như một phổ phổ thông thông rút kiếm động tác. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chỗ động tác, đám người trợn to hai mắt muốn nhìn rõ cái gì, nhưng mà, nhường bọn hắn thất vọng là cái gì cũng không có. Chỉ có số ít mấy người con ngươi hơi hơi co rụt lại, Lâu Ngạo Thiên kiếm hoàng chính là trong đó hai người, bởi vì bọn hắn rốt cuộc thấy rõ Tiêu Phàm cái này một kiếm. Tụ tất cả kiếm khí, kiếm ý cùng hồn lực tại một chút, bộc phát ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực công kích, khó trách có thể chém giết chiến hoàng đỉnh phong. Hai người trong lòng rung động không thôi, tựa như trong nháy mắt có một chút minh ngộ. Ha ha, thì ra là thế, ngươi cái này chỉ là mưu lợi mà thôi, xem ra vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Ninh Vô Thánh tùy tiện cười to, hắn cũng nhìn rõ ràng vừa mới Tiêu Phàm một kiếm. Ngu xuẩn, Ninh Vô Thánh cứ như vậy mặt hàng. Thấy rõ lại như thế nào, có thể ngăn được sao? Bàn tử mặt coi thường. Vừa dứt lời, Ninh Vô Thánh tiếng cười rát nhưng mà đến... Huyết đồng tham lang móng vuốt bỗng sằng co tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đám người không biết vì sao trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Phốc! Đột nhiên Ninh Vô Thánh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, căm tức nhìn Tiêu Phàm, run rẩy nói. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là muốn nói ta cũng dám giết ngươi đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi Tu La kiếm. Lời này ta nghe rất nhiều người đều nói qua, bất quá ta muốn nói là giết ngươi lại như thế nào. Nói đến đây, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ kiếm khí, băng lãnh vô tình. À, Ninh Vô Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên ở giữa huyết đồng tham lang khí thế tăng nhiều, toàn thân huyết khí quay cuồng. Không tốt. Huyết đồng tham lang muốn mở ra con mắt thứ ba. Có người kêu sợ hãi, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 559. Hủy diệt chi quang. Huyết đồng tham lang mở mắt, có thể không phải bình thường khủng bố, đã từng có người từng thấy. Một đầu bát sai đỉnh phong huyết đồng tham lang mở mắt ra về sau, hủy diệt chi quang, thậm chí ngay cả chiến đế đỉnh phong đều ngăn cản không nổi, tại lực lượng hủy diệt dưới hóa thành cho bụi. Ninh Vô Thánh dù sao cũng là hoàng phủ chiến hoàng, hắn huyết đồng tham lang chiến hồn cũng chí ít trưởng thành đến thất sai đỉnh phong, hủy diệt chi quang uy lực liền có thể nghĩ. Cho dù chiến hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Huống chi phổ thông chiến hoàng cảnh đâu. Bất quá, bởi vì cái này hủy diệt chi quang cực kỳ đáng sợ, bởi vậy huyết đồng tham lang một khi thi triển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, huyết đồng tham lang cái này một kích là dùng sinh mệnh mình đi hoàn thành. Về phần chiến hồn, một khi huyết đồng tham lang mở mắt, chiến hồn cũng chắc chắn vỡ nát. Chẳng ai ngờ rằng, Ninh Vô Thánh vậy mà sẽ như thế quyết đoán, vì giết Tiêu Phàm, dù là hy sinh tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Lão Tam, mau lui lại. Nơi xa bàn tử kêu sợ hãi, Tiêu Phàm thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được huyết đồng tham lang hủy diệt chi quang. Tiêu Phàm khi nhìn đến huyết đồng tham lang mở mắt một sát na kia, trong lòng hoảng hốt, một cỗ đại nguy cơ cảm giác lên cao trong lòng, hắn không chút do dự vung ra một kiếm, muốn chém giết Ninh Vô Thánh. Nhưng mà, huyết đồng tham lang con mắt thứ ba mở ra cực kỳ tấn mãnh, hắn vừa mới rút kiếm một sát na kia, một đạo huyết sắc cột sáng từ huyết đồng tham lang con mắt thứ ba bên trong bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, cấp tốc thối lui đến mà quay về, nhưng mà, hắn lại nhanh cũng mau bất quá quang mang, ai có thể một kiếm chém ra chùm sáng đâu. Vượt quá bản năng, Tiêu Phàm không chút do dự dùng U Linh chiến hồn bao vây lấy thân thể, U Linh chiến hồn càng là ngưng tụ thành một to lớn cánh tay, hướng về hủy diệt chi quang oanh sát mà đến. Chạy trốn đám người quay đầu trông lại, vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm xuất thủ một sát na kia, trong lòng hơi hơi rung động, rất nhiều người càng là cảm khái, cái này Tiêu Phàm thật đúng là không sợ hãi a. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ giận mắng không thôi, cũng không phải là không sợ hãi, mà là hắn căn bản chạy không thoát, cái này hủy diệt chi quang nhường hắn trong lòng cực kỳ bất an. Xì xì. Một trận bén nhọn thanh âm vang lên, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là hủy diệt chi quang vậy mà cùng U Linh chiến hồn biến ảo nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ. U Linh chiến hồn thế nhưng là dùng hồn lực ngưng tụ mà thành a, lại có thể cùng hủy diệt chi quang giao phong, vậy cái này hủy diệt chi quang há không phải cũng là hồn lực biến thành. Làm Tiêu Phàm nhìn về phía huyết đồng tham lang lúc, lại là phát hiện huyết đồng tham lang thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, cuồn cuộn hồn lực tất cả đều rót vào hủy diệt chi quang bên trong. Thì ra là thế, hủy diệt chi quang chính là đặc thù hồn lực công kích, chỉ là bởi vì lấy hao phí sinh mệnh làm đại giá, cho nên công kích mới có thể đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ minh bạch cái này hủy diệt chi quang là vật gì. Hủy diệt chi quang sở dĩ như thế cường đại đáng sợ, chính là bởi vì hắn chính là đặc thù hồn lực công kích là ý thức, hơn nữa còn là viễn siêu cùng giai hồn lực công kích, khó trách người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá đối với Tiêu Phàm, chỉ cần là hồn lực công kích, hắn thật đúng là không sợ. U Linh chiến hồn chính là một thôn phệ hồn lực vô để động, đã từng hắn vô số lần thử qua dùng U Linh chiến hồn thôn phệ hồn lực công kích, còn cho tới bây giờ không có thất bại qua. Cái gọi là hồn lực công kích đối với Tiêu Phàm U Linh chiến hồn mà nói thế nhưng là vô cùng tốt thuốc bổ. Cho ta nuốt. Tiêu Phàm trong lòng lo lắng diệt hết. U Linh chiến hồn điên cuồng phun trào, bắt đầu thôn phệ hủy diệt chi quang. Đúng, nếu U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hủy diệt chi quang, vậy có phải U Linh chiến hồn cũng có thể thi triển hủy diệt chi quang đâu? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, sau đó thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần chìm vào hồn hải bên trong. Dẫn ra lấy U Linh chiến hồn. Dẫn dắt một tia hủy diệt chi quang tiến vào hồn hải bên trong, Tiêu Phàm bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để hủy diệt chi quang huyền bí, cái này tuyệt đối là một đại sát chiêu. Ngăn trở. Cái kia chiến hồn là cái gì chiến hồn, làm sao cùng tứ phẩm u ảnh chiến hồn một dạng a? Ngu xuẩn, u ảnh chiến hồn có mạnh như vậy à, huống chi. Nếu như chỉ là tứ phẩm u ảnh chiến hồn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể đột phá chiến hoàng cảnh đâu. Cũng đúng, Tiêu Phàm chiến hồn rất cường đại, so với bình thường bát phẩm chiến hồn muốn cường đại. Nơi xa chạy trốn đám người đột nhiên tất cả đều ngừng bước chân, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là hủy diệt chi quang a, vậy mà cũng có thể đỡ nổi. cái này chiến hồn so với lần trước có vẻ như mạnh hơn, chẳng lẽ là nơi xa xó xỉnh bên trong túi ông đột nhiên híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Không có khả năng, chiến hồn chỉ là một truyền thuyết, không có khả năng thực tồn tại. Có thể làm cho túi ông như thế thất sắc sự tình thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, Tiêu Phàm chiến hồn tính một. Bất quá vô luận như thế nào, Tiêu Phàm thiên phú đều không kém gì hai cái sư huynh. Túy ông lại mở miệng nói, con ngươi vô cùng kiên định. Ngoại giới tất cả, Tiêu Phàm cũng không có làm sao quan tâm, hắn tâm thần một mực đắm chìm trong hủy diệt chi quang lính ngộ bên trong. Không có khả năng, ngươi làm sao không có việc gì? Buồn bực nhất phải kể tới Ninh Vô Thánh, cái này hủy diệt chi quang thế nhưng là hắn vương bài sát chiêu a, vậy mà cũng thế nhưng một chiến hoàng cảnh trung kỳ tiểu tử. Giờ phút này, hắn trên mặt ngược lại khôi phục vài tia hồng nhuận phơn phớt vẻ, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Ta liền không tin, giết không chết ngươi. Ninh Vô Thánh điều động tất cả hồn lực, quang như hủy diệt chi quang bên trong, hủy diệt chi quang quang mang đại thịnh, xông thẳng đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Bàn tử đám người sắc mặt hơi đổi một chút, chuẩn bị xuất thủ, lại bị hỏa hoàng ngăn lại. Đừng động, Tiêu Phàm hắn không có việc gì. Nếu như Ninh Vô Thánh thực giết Tiêu Phàm, hỏa hoàng đã sớm xuất thủ. Thì ra là thế. Ha ha, cái gọi là hủy diệt chi quang kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Đột nhiên, hủy diệt chi quang bên trong truyền đến một trận cười to thanh âm. Hủy diệt chi quang cũng không gì hơn cái này. Đám người nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cái này Tiêu Phàm là cố ý đang đả kích Ninh Vô Thánh sao? Còn là nói, hủy diệt chi quang thật không quá như thế. Dùng hủy diệt chi ý dung nhập hồn lực trong công kích liền có thể có dạng này hiệu quả, vì cái gì nhất định muốn tự tàn đâu? Tiêu Phàm im lặng nhìn xem Ninh Vô Thánh chậm rãi từ hủy diệt chi quang bên trong đi tới. Hắn cũng phát hiện chiến hồn đại lục trên một loại tính chung, phần lớn người đều là bảo thủ không chịu thay đổi, khủng bố đồ vật căn bản không biết vì sao sẽ khủng bố. Căn bản không bao nhiêu người đi nghiên cứu nó. Liền tựa như cái này hủy diệt chi quang theo Tiêu Phàm, rất nhiều người đều có thể lĩnh ngộ ra đến, đương nhiên, mấu chốt nhất là có thể thi triển hồn lực công kích. Nhớ kỹ kiếp sau làm người, không muốn như thế không coi ai ra gì. Có thể giết ngươi có khối người. Đáng tiếc, con trai của ngươi thù vĩnh viễn cũng báo không được. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đem Ninh Vô Thánh lời nói còn nguyên trả lại. Phúc phúc. Một đạo kiếm quang chớp lóe, đám người chỉ thấy Ninh Vô Thánh đầu cao cao quăng lên, trong mắt đều là kinh khủng cùng không cam lòng. T. Đám người hít một hơi lạnh, tam đại cử vô phách gia tộc một trong Ninh gia gia chủ Ninh Vô Thánh, lại bị Tiêu Phàm chém giết. Dạng này sự tình, mọi người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà Tiêu Phàm đã tại làm. Tiêu Phàm ẩn tàng đủ sâu a. Bắc Thần Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn mới phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cẩn thận. Mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏa hoàng hét lớn thanh âm vang lên, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được một đạo hỏa quang phóng hướng chân trời, xông thẳng Tiêu Phàm vị trí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 560. Ninh gia hủy diệt. Không trung phía trên trong nháy mắt ngưng tụ thành một đảo to lớn trường cương cực kỳ rộng lớn, bản lĩnh hết sức cao cường, liền hư không đều có chút chìm chịu không nổi cỗ uy áp này. Chiến đế. Đám người con ngươi co rụt lại, cỗ này áp lực thật lớn, tuyệt đối là chiến đế cảnh cường giả không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng đáng sợ như thế. Dù sao, ở đây rất nhiều đều là chiến hoàng cảnh cường giả, trước đó cảm thụ qua Ninh Vô Thánh trên người khí tức, căn bản không có đáng sợ như vậy. Tại hỏa hoàng hét lớn thời khắc, Tiêu Phàm cũng đã cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức tới gần, hắn nghĩ đi, Nhưng căn bản liền đã không kịp, vội vàng thời khắc, chỉ có thể vung ra một kiếm. Nhưng mà, trưởng cương căn bản bất động mảy may, tiếp tục hướng về phía dưới đè xuống, gặp nhau hơn mấy trưởng, Tiêu Phàm đều cảm giác bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân thể tựa như muốn nổ tung. Nơi xa kích xạ mà tới hỏa hoàng, sắc mặt vô cùng nóng nảy, hắn thi triển cực tốc, nhưng vẫn như cũ chậm không ít. Một trưởng này xuống dưới, Tiêu Phàm chỗ nào chịu đựng lấy, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dạng này một thiên tài nếu như vẫn lạc ở chỗ này, tuyệt đối là chiến hồn học viện tổn thất, sau đó Bắc lão đoán chừng cũng sẽ phát cuồng, hỏa hoàng thế nhưng là rõ ràng, Bắc lão đối Tiêu Phàm tên đồ đệ này thế nhưng là bảo bối rất phốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm chỉ đột nhiên từ trong hư không nhô ra, xông thẳng trưởng cương mà đến, kiếm chỉ tại chạm đến trưởng cương một sát na kia, trưởng cương tựa như một trưởng giấy mỏng, bị trực tiếp vỡ ra đến. Hơn nữa, kiếm chỉ tốc độ không giảm, xông thẳng nơi xa một góc mà đến. Oanh! Một tiếng kinh người tiếng vang, vài tòa kiến trúc nổ tung, toái thạch bay vụt, bụi bặm cuồn cuộn. Một đạo màu xám lưu quang từ trung tâm vụ nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung phía trên. Đó là một áo xám lão giả, thân hình khô gầy, huyết khí mỏng manh, một đầu khô trắng lại thưa thớt tóc trong gió phiêu động, hãm sâu con ngươi lóe ra nồng đậm sát khí. Gần như đồng thời, tại Tiêu Phàm trước người, xuất hiện một lão giả dơ bẩn, lão giả cầm một hồ lô rượu. Một mặt bình tĩnh nhìn xem đối diện áo xám lão giả nói. Đường đường chiến đế, ứng phó một chiến hoàng cảnh còn muốn đánh lén, xem ra, ngươi ninh gia thật đúng là không cần thiết tồn tại. Hiển nhiên, lão giả dơ bẩn chính là túy ông, hắn một mực chú ý đến Tiêu Phàm đồng tính, nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm tại bản thân dưới mắt bị người chém giết. Đám người nghe được túy ông mà nói trong lòng hơi kinh hãi. Người kia là ai, tỉ thí thế nào Tiêu Phàm còn muốn bá đạo, một câu đoạn ninh gia sinh tử. Cuồng vọng, ta ninh gia tồn tại mấy ngàn năm, lại còn là ngươi có thể tưởng tượng. Về sau ta ninh gia cũng chỉ càng ngày sẽ càng cường thịnh. Áo xám lão giả lạnh lùng cười nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ninh gia tồn tại mấy ngàn năm thời gian, còn chưa bao giờ có người dám cùng ninh gia như thế nói chuyện. Dù là đế tộc cũng không dám, đây chính là ninh gia nội tình. Áo xám lão giả tự ngạo, tự nhiên cũng có hắn vốn liếng. Đó là trước kia, ta nói là hiện tại. Túy ông cầm bầu rượu hướng trong miệng rót một ngụm, cười tủm tỉm nói. Ngươi chính là Tiêu Phàm sư tôn. Chiến đế cảnh, vừa vặn lão hủ mấy chục năm không có đồng thủ, hôm nay để ngươi để tế đao. Áo xám lão giả mặt coi thường nhìn xem túy ông. Đột nhiên túy ông xoay người rời đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, tựa như không muốn cùng áo xám lão giả giao thủ. Đó là Tiêu Phàm sư tôn. Có vẻ như cũng không gì hơn cái này a. Đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm có một chiến đế cảnh sư tôn, vốn cho là rất mạnh. Nhưng mà hiện tại liền cùng ninh gia chiến đế cường giả giao chiến dũng khí đều không có, đám người khó tránh khỏi khinh thường. Nhưng mà, nhường tất cả mọi người thần sắc cứng lại là, túy ông đột nhiên nhìn về phía hỏa hoàng nói. Hỏa tiểu tử, ngươi đi cùng hắn chơi đùa. Hỏa tiểu tử. Đám người hai mắt kinh ngạc không thôi, đây chính là chiến hoàng học viện tam đại tối cường hoàng giả a. Lại bị lão đầu xưng là tiểu tử. Không ngừng bọn hắn kinh ngạc không thôi, hỏa hoàng cũng là hơi sững sờ, trong lòng có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là chiến đế cảnh à, hơn nữa ngươi cũng là một lão đầu, ta cũng là một lão đầu, dựa vào cái gì kêu ta nhỏ tử? Hỏa hoàng sư huynh, lão sư ta cùng Bắc lão thế nhưng là hảo hữu. Tiêu Phàm vội vàng tụ thanh âm thành tuyến nói. Hỏa hoàng nghe vậy, con ngươi khẽ run lên, Bắc lão hảo hữu. Cái kia há không phải cùng Bắc lão cùng một cấp bậc. Nghĩ vậy, hỏa hoàng trong lòng lửa giận biến mất không ít, mình ở Bắc lão trước mặt, không đến tất cung tất kính à, cái này lão đầu có vẻ như cũng rất không đơn giản. Hơn nữa, hắn bản thân đột phá chiến đế cảnh sự tình chỉ có số ít mấy người biết rõ mà thôi. Vừa mới mình cũng chưa từng tản mát ra chiến đế cảnh khí tức a, cái này lão đầu liếc mắt liền nhìn ra. Là tiền bối. Hỏa Hoàng ngẫm lại, vẫn là gật gật đầu. Hỏa Hoàng, ngươi cũng phải cùng ta Ninh gia là địch. Áo xám lão giả khinh thường nhìn xem Hỏa Hoàng nói. Không phải cùng ngươi Ninh gia là địch, mà là ngươi Ninh gia cùng ta Chiến Hồn Học Viện là địch, công nhiên giết ta Chiến Hồn Học Viện học viên, nếu như ta Chiến Hồn Học Viện liền học viên đều bảo hộ không, về sau còn có ai dám gia nhập Chiến Hồn Học Viện? Hỏa Hoàng thản nhiên nói. Hừ, việc này không có quan hệ gì với Chiến Hồn Học Viện, ta Ninh gia chỉ là báo thù riêng mà thôi. Áo xám lão giả trầm giọng nói, Hỏa Hoàng cho hắn chụp chụp mũ, hắn cũng không dám mang. Dù là hắn Ninh gia cũng không dám đối địch với Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện mặc dù không có Ninh gia lịch sử lâu đời, nhưng nó nội tình có thể không phải Ninh gia có thể so sánh. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi Ninh gia dù sao nhanh diệt vong, ai cùng ai vì địch cũng không đáng kể. Túy ông giống như rất khó chịu, hai người lằng nhằng, uể oải mở miệng nói. Ngươi! Áo xám lão giả vừa định phản bác, đột nhiên, nơi xa một đạo sốt ruột thanh âm truyền đến. Đại trưởng lão, nhanh trở về, ta Ninh ra. Áo xám lão giả bỗng nhiên quay đầu, dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một máu me khắp người lão giả chảy ra mà đến. Lão giả hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Ninh vực chuyện gì xảy ra? Nhìn xem ninh vực trên người thương thế, áo xám lão giả trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ta Ninh gia đột nhiên xuất hiện một chút cường đại huyết y nhân, gặp người liền giết, ta Ninh gia người chết hết. Ninh vực nửa quỳ tại hư không, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Áo xám lão giả toàn thân run lên, nghiêm nghị nói. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn họ đâu? Cùng là tất cả đều chết, Ninh gia quý phủ chó gà không tha. Ninh vực bi phẫn nói. Áo xám lão giả tựa như tao ngộ sét đánh, thân hình chiến đứng không vững, kém chút rơi xuống hư không. Chết hết. Làm sao có thể? Áo xám lão giả trong miệng tự lẩm bẩm, một mặt bi phẫn, cả người tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Ninh gia bị diệt tộc, là ai làm? Đám người cũng là kinh hãi không thôi, Ninh gia thế nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc a, mấy ngàn năm qua huy hoàng nhất thời điểm, thế nhưng là đi ra chiến thánh cường giả. Dù là hiện tại không còn năm đó, vậy cũng cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn chiến đế cảnh cường giả, dù là Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Ninh gia cũng phải ước lượng một Ninh gia thực lực. Nhưng mà hiện tại lại bị diệt tộc. Tiêu Phàm sư tôn vừa mới không phải nói Ninh gia sẽ bị diệt tộc sao? Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Đột nhiên có tu sĩ nhớ tới cái gì, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Phàm cũng không nhìn được kinh ngạc nhìn xem Túy ông, trong mắt ôm một tia vẻ hỏi thăm, nhưng mà Túy ông lại là cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, hơn nữa tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Là ngươi? Ninh gia đại trưởng lão áo xám lão giả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Túy ông, sát cơ vô hạn.